Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Ta một quyền giết chết là tốt rồi. Bạch Sách quay đầu hướng bên cạnh lẳng lặng đợi chờ mình. Bạch Mộng Giao vẻ mặt xin lỗi nói. Thoạt nhìn, muốn chờ chút, hiện tại có chút việc. Bạch Mộng Giao cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, nhìn Bạch Sách khẽ nói. Ta cái này vốn cũng không phải là đại sự gì. Nhanh đi đi, chính sự quan trọng hơn. Bạch Sách cũng là lập tức gật gật đầu nói. Vậy ngươi đi trước phòng ta chờ. Ân, ngươi trước theo liền dẫn Liệt Kỳ đi dạo một vòng. Dù sao ta trong vòng nửa giờ liền giải quyết. Bạch Sách nói xong liền lập tức xoay người chuẩn bị. Nhảy lấy đà, bất quá, hơi chút muốn một cái. Bạch Sách nhưng thật ra buông tha. Nơi này chính là Liệt Vương Thành. Theo liền nơi nào đều có người cùng phòng ở. Đây nếu là cùng phía trước vậy nhảy qua. Phòng trừng, hư hao so với dị thú đều muốn lớn. Đã ở này lúc, thiên không trên xuất hiện một con thuyền tiểu hình phi hành khí. Phía trên cái kia người hướng về phía Bạch Sách lập tức nói. Thành chủ, tới a, ta dẫn ngươi đi. Bạch Sách lập tức gật đầu, nhảy trên phi hành khí, liền hướng lấy đông bảy khu chạy tới. Điều khiển phi hành khí cái này người chính là vừa rồi liên hệ Bạch Sách cái kia người. Bạch Sách nhớ kỹ cái này người, tên gì Khâu Bình kia mà. Hiện tại chính nhất bên điều khiển người phi hành khí, một bên giải khai đông bảy khu tình huống. Cái này phi hành khí thật giống như một cái phi hành bản xưởng bồng ô tô một dạng. Đây là Thiên Vương tộc phòng chế Bắc Lam Hoàng Triều chế tạo. Lại nói tiếp, từ Bắc Lam Hoàng Triều người đến về sau, những thứ này Bắc Lam Hoàng Triều đồ đạc, lại càng tới càng hòa tan vào Vũ Linh Đại Lục trong cuộc sống. Cái này trước đây không phải cưỡi mỗi bên chủng động vật, chính là phi kiếm gì gì đó. Hiện tại nhưng thật ra đều đổi thành loại vật này. Bạch Sách ngồi ghế cạnh tài xế chạy mặt không thay đổi nhìn phía dưới thành thị. Phía dưới có thật nhiều người ở di chuyển nhanh chóng. Hướng đông bảy khu phương hướng. Những thứ này người không hề ngoài ý muốn toàn bộ đều là Vũ Linh Hoàng Triều người. Những thứ này đều là một chút phổ thông tiểu đội. Thực lực ở quân Vũ Linh tả hữu. Thậm chí có một ít chỉ có tướng Vũ Linh. Mà cái kia ở lái phi hành khí Khâu Bình đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Sách nói: Thành chủ, hiện tại cần thông báo. Ba chi báo cấp chiến đội đi trước cứu viện sao? Vừa rồi tình báo mới nhất, cái kia đầu Hoàng Vũ Linh cấp bậc dị thú, thực lực ở cửu tinh Hoàng Vũ Linh, là hiện nay xuất hiện ở Liệt Vương Thành cấp bậc cao nhất dị thú. Báo cấp chiến đội là Vũ Linh Hoàng Triều người một nhà. Là do bốn gã vương Vũ Linh cấp bậc cường giả tạo thành chiến đội. Thực lực đã có thể đạt được chiến đội đánh giá chung. Thánh, Long, Hổ, báo trong báo cấp. Tuy nói thấp nhất báo cấp, nhưng đã rất lợi hại. Phải biết rằng những thứ kia quân Vũ Linh cấp những tiểu đội khác, liền bình xét cấp bậc đều đánh giá không được lên. Lại nói tiếp, từ Bắc Lam Hoàng Triều người tới Vũ Linh Đại Lục về sau. Mỗi bên đại vương tộc, các đại môn phái, liền lấy ra của mình toàn bộ nội tình. Mỗi bên chủng đồ đạc tới để thăng tộc nhân mình thực lực. Phía sau lại dựa vào Bắc Lam Hoàng Triều viện trợ. Vũ Linh Đại Lục vương Vũ Linh số lượng. Hiện tại cơ hồ là giếng phun thức tăng trưởng. Bạch Sách cái này Liệt Vương Thành có 3 con báo cấp chiến đội. Cũng chính là 12 tên Vương Vũ Linh. Đối với Khâu Bình thuyết pháp, Bạch Sách mặt không thay đổi lắc đầu. Không cần, làm cho bọn họ vẫn là tuần tra khu vực của mình đi. Cái kia đầu Hoàng Vũ Linh cấp bậc dị thú. Hay là ta chính mình đi giải quyết tốt. Đối với Bạch Sách bình thản. Cái này Khâu Bình nuốt nước miếng sau nhìn Bạch Sách nói. Thành chủ, ta xem vẫn là để cho trên 3 chi báo cấp chiến đội người cùng nhau chứ. Cái kia dị thú làm sao rồi? Rất mạnh sao? Bạch Sách tò mò nhướng mày hỏi. Khâu Bình ngẩn ra, vẻ mặt cổ quái nói. Thành chủ, ta không phải mới vừa nói mà. Là cửu tinh Hoàng Vũ Linh à? Đúng vậy a, ta biết a, cửu tinh Hoàng Vũ Linh a. Ta hỏi là, rất mạnh sao? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức đạo. Khâu Bình trầm mặc một hồi về sau, vẻ mặt mộng bức nói. Ta nói chính là cửu tinh Hoàng Vũ Linh cấp bậc dị thú a. Bạch Sách càng là vẻ mặt mộng bức trong mộng bức nói. Đúng vậy, ta hỏi chính là cửu tinh Hoàng Vũ Linh cấp bậc dị thú a. Khâu Bình triệt để mộng. Ân, cái này thành chủ là đầu óc không tốt lắm sao? Đều nói là cửu tinh Hoàng Vũ Linh cấp bậc dị thú a. Làm thế nào hỏi có mạnh hay không a? Bệnh tâm thần a? Đương nhiên, Khâu Bình không dám trước mặt nói ra, mà Bạch Sách cũng mộng. Cái này Khâu Bình cái quỷ gì a? Mình không phải là hỏi cái này dị thú có mạnh hay không mà. Làm sao cùng chính mình một mạch cường điệu cửu tinh Hoàng Vũ Linh cấp bậc à? Bạch Sách nói có mạnh hay không? Hỏi chính là, cái này dị thú là có gì đặc thù kỳ quái kỹ năng không có? Tỉ như cái gì tự động phục hồi như cũ á? Bằng không chính là tỉ như thổ nước chua, thổ ăn mòn dịch lạp cái này chủng. Ở tỉ như tử vong về sau, thân thể sẽ không bạo tạc cho chung quanh kiến trúc gì gì đó tạo thành phá hư. Đương nhiên, những vật này là Bạch Sách nhớ lại. Bất quá, nếu có những kỹ năng này lời nói, cũng rất bình thường chứ. Ăn chaman đánh quái thú thời điểm, quái thú kia cũng không phải liền nhất chủng a. Bạch Sách biết kỹ năng gì về sau, tốt trước giờ làm chuẩn bị a. Trong nháy mắt, hai cái người rơi vào một hồi lúng túng trầm mặc. Vài giây về sau, Khâu Bình liền trực tiếp cắn răng nói. Thành chủ, ý của ta là mang trên ba chi báo cấp tiểu đội đi giúp ngươi. Giúp ta? Không cần a, ngươi biết ta thực lực chứ? Bạch Sách thiêu thiêu mi mau. Không cần thiết chứ, như đã nói qua, liền hôm qua Bạch Sách cùng cái kia tông thức chiến hạm thời điểm chiến đấu. Đừng nói phủ thành chủ, phòng trừng hầu như toàn bộ liệt vương thành người hầu như đều biết. Người của phủ thành chủ càng là trơ mắt nhìn Bạch Sách đem tông thức chiến hạm cho hủy đi. Ngược lại cũng không phải nói Bạch Sách khoe khoang gì gì đó, như chính là một cái bình thường cửu tinh Hoàng Vũ Linh lời nói. Căn bản cũng không cần bang à. Khâu Bình mộng bức một hồi sau lập tức lo lắng nói. Thành chủ, không phải như vậy a. Ngài không muốn kiêu ngạo tự mãn a. Ngài như vậy thì là tự phụ, sẽ tạo thành tổn thất không thể lường được. Lại nói tiếp, cái này Khâu Bình thật đúng là có chút phụ trách đây. Bạch Sách cái này mấy thiên nhìn thấy người, đều Bạch Sách đều là nghe lời răm rắp. Liền Khâu Bình, hiện tại trực tiếp phát bốc lửa. Chỉ bất quá, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nói. Ta làm sao lại tự phụ? Coi như ngày hôm qua muộn tháo dỡ tông thức chiến hạm. Thế nhưng cái kia lại nói tiếp làm người ta kinh ngạc. Nhưng sung mãn bên ngoài lượng không chính là nhất đài không có mở bất luận cái gì hệ thống phòng. Ngự sắt thép bia ngắm sao? Cái này cùng chân chính dị thú căn bản không cùng một dạng a. Khâu Bình thấy Bạch Sách không quay đầu lại, cắn răng sốt ruột tiếp tục nói. Đây là cửu tinh Hoàng Vũ Linh cấp bậc dị thú a. Ta cũng biết thành chủ đại nhân thực lực của ngài tối thiểu là cửu tinh Hoàng Vũ Linh, thậm chí cao hơn Hồng Vũ Linh. Thế nhưng, dị thú xuất hiện địa phương, đây chính là náo thị khu a. Chu vi nhưng là có mỗi bên chủng kiến trúc, đoàn người, một ngày chiến đấu, coi như thành chủ ngài có thể trong thời gian ngắn đem dị thú giải quyết hết. Nhưng vấn đề là chỉ có một người lời nói, không có ai làm lôi kéo. Cái này dị thú một ngày cùng ngài chiến đấu, báo nổi, cái kia đối với chu vi tạo thành hư hao là không thể đoán chừng a. Bạch Sách nghe xong sau thiêu thiêu mi mau vẻ mặt cổ quái nói. Cho nên nói, vậy phải thế nào làm? Khâu Bình thấy Bạch Sách nghe vào, khuôn mặt sắc vui vẻ. lập tức nói như vậy, trừ phi có vật gì có thể đem cái kia cửu tinh hoàng vũ linh một kích bị mất mạng. Nhưng loại đồ vật này, chúng ta vũ linh hoàng triều nhất định không tồn tại, cho nên chỉ có thể dùng chúng ta nguyên thủy biện pháp, lẫn nhau lôi kéo, không nên để cho cái kia cửu tinh hoàng vũ linh đi loạn động, loạn phá hư. Bạch Sách hiểu, vẻ mặt chính mình minh bạch gật đầu. Bạch Sách đã nói cái này Khâu Bình làm sao kích động như thế. Nguyên lai là như vậy, cái này Khâu Bình nghĩ đúng là chu đáo. Mà Khâu Bình nhìn Bạch Sách biểu tình sau cũng là vui mừng nói. Ta đây hiện tại liền liên hệ 3 con báo cấp chiến đội người đi tiếp viện. Bạch Sách ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên kiều chân bắt chéo nhìn phía dưới vội vã mà qua cảnh tượng. Không thèm để ý chút nào nói. Há, vậy không cần, ta một quyền giết chết là tốt rồi. Cái kia cầm lấy máy nhắn tin Khâu Bình. Vẻ mặt mộng bức quay đầu nhìn Bạch Sách nói. Hắc, ngoặc kép, M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.